Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 179. Phần 179. Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua các người chơi nói. Làm sự tình thể chất. Đỉnh con thỏ mặt hơi hơi ngẩng đầu lên. Này thể chất trời sinh. Ta cũng không có biện pháp. Ha ha ha ha. Tử Quang sau khi nghe được nở nụ cười. Một loạt ba cái cũng liền thuộc nàng nhất hoạt bát. Tử Quang, người biết hình tộc thành niên nghi thức là cái dạng gì sao? Biết, chính là cấp một đám năng lực tương đương vị thành niên hình tộc tiến hành thí luyện. Tử Quang gật, gật đầu, ta cùng Vĩnh Dạ từ mặt khác hình tộc nơi đó hỏi thăm tới. Hình tộc thành niên nghi thức chia làm rất nhiều loại. Hơn nữa, khó khăn sai biệt phi thường đại, ta tạm thời còn không biết Vĩnh Dạ sẽ tham gia nào một. Loại, có lẽ, Tử Quang tròng mắt linh động mà xoay chuyển. Lần này Tư Tế đơn độc tìm hắn phỏng chừng chính là vì chuyện này đi. Ngoặc kép, thì ra là thế. Diệp Thanh một bên nghe, một bên quan sát đến Tiểu Hắc biểu tình. Nhưng đối phương như cũ không đáng yêu sàn nhà một khuôn mặt. Không rên một tiếng. Hoàn toàn không biết hắn suy nghĩ cái gì, bọn họ ba cái phi nhân loại ở cửa động đợi trong chốc lát. Ai một mình lại đây, ai vừa thấy cửa động ba con ngoan ngoãn chờ đợi lưu thủ nhi đồng. Không cấm nhan lại mi, ánh mắt ngừng ở nhất bên cạnh con thỏ trên người, ngươi phải biết rằng ha sát tinh hệ đối ngoại tới. Giống loài, nhưng không như vậy rộng thùng thình. Ai híp híp mắt, cười lạnh, Diệp Thanh còn không có đáp lời. Tử Quang liền thuận tay ôm lấy Tiểu Hắc, đáp lời nói, yên tâm đi Tư Tế đại nhân, Tiểu Hắc cùng ta ở bên nhau, chúng ta liền ngoan ngoãn ở một bên bàng quan, sẽ không gây chuyện, Tử Quang như vậy quy củ nghe lời thật đúng là ít có. Diệp Thanh nhịn không được nhìn nhiều vài lần, sau đó đang xem hướng biểu tình không rõ ai, Vĩnh Dạ đâu, hắn đi nghi thức hiện trường. Cuối cùng ai cũng không tính toán khó xử kia hay chỉ hình tộc quái. Thay, nắm lên Diệp Thanh, đặt ở chính mình trên vai. Sau đó nhìn về phía Tử Quang cùng Tiểu Hắc. Các ngươi cùng được với đi. Tử Quang đột nhiên gật đầu. Cũng cường ngạnh mà đè đè Tiểu Hắc đầu, ai có chút bật cười. Xoay người liền mở ra khe hở thời không. Mang theo bọn họ đi tới một khác viên trên tinh cầu, Diệp Thanh ngoan ngoãn mà nằm bỏ ai trên vai. Nhìn quanh tân hoàn cảnh, tân tinh cầu phong mạo cùng ai nơi tinh cầu hoàn toàn bất đồng. Nơi này một thảo một mộc đều là thuần màu đen, giống vạn vật khô héo địa ngục. Chút nào sinh cơ đều không có, mà nàng chính phía trước là một cái hình tròn tế đàn. Tế đàn bên cạnh là 13 cái từ hắc sáng trong thủy tinh khâu cao bối ghế dựa, trừ bỏ bên trong. Lớn nhất nhất thấy được chủ tọa cùng với bên tay phải vị trí còn không. Mặt khác vị trí thượng đã có nó chủ nhân, 10 cái một hình tộc. Banh bọn họ cao quý mặt, nhìn qua các đều không dễ chọc bộ dáng, Diệp Thanh đôi mắt trộm ngắm một vòng. Quyết định thu hồi chính mình đã từng nói qua, hình tộc đều thực mỹ hình, nói. Rõ ràng hình tộc cũng có lớn lên thực tùy tiện sao? Ai đang từ từ đi hướng chủ tọa bên tay phải vị trí? Mặt khác hình tộc đều đối hắn đầu lấy tôn kính cùng kỳ hảo. Phảng phất không nhìn thấy hắn bên người ba cái loạn nhập sinh vật, bọn họ chỉ là thuận theo với tư. Tế địa vị, Tử Quang chớp chớp đôi mắt, đè thấp thanh âm nói cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút lo lắng mà nhìn Tử Quang nhưng lại bị không khí áp lực đến không có thể mở miệng nhắc. Nhờ, Diệp Thanh đối Tử Quang lá gan càng lúc càng lớn cảm thấy buồn cười. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Lúc trước Nasi nếu là không ở Gahira tinh hệ xảy ra chuyện. Tử Quang không chừng là Tư Tế hoặc là hình tộc vương người thừa kế. Huống hồ, ở đây không ai để ý Tử Quang nói gì đó. Hình tộc nghiêm ngặt giai cấp chế độ cũng chỉ có thể làm mặt khác hình tộc đối bọn họ nói mắt điếc. Tai ngơ, ai ngồi xuống sau. Bọn họ chi gian trên đất trống chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn quang cầu. Mà quang cầu bên trong hiện ra chính là Hasat tinh hệ một cái khác vị trí, chợt vừa thấy. Quang cầu bất quá là một mảnh biển sao. Nhưng cẩn thận nhìn lại bên trong có 4 cái hình tộc, Vĩnh Dạ chính là một trong số đó, đây là Vĩnh. Dạ nghi lễ trưởng thành. Cũng quá đơn giản đi, ha ha a. rốt cuộc là Pit trở thành S cấp lĩnh chủ đâu? Vẫn là ba cái tiểu đáng thương hoàn thành thành niên nghi thức đâu? Một cái cốt xấu như sai. Chỉ còn lại có một tầng khô quắt làn da hình tộc ngồi ở vị trí thượng. Dùng nàng khàn khàn nghe không ra nam nữ thanh âm cười, một cái khác hình tộc hứng thú bừng bừng. Nghe nói này ba cái tiểu đáng thương trong đó một cái vẫn là tư tế người thừa kế. Xem ra có trò hay nhìn. Hi hi hi hi hi. Đang ngồi hình tộc ngươi một lời ta một câu. Đều một mình nói chuyện. Hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt, từ bọn họ đôi câu vài lời chung. Diệp Thanh xem như loát ra vĩnh dạ thành niên nghi thức, đơn giản nói đến. Chính là một cái A cấp lĩnh chủ đối chiến ba cái vị thành niên hình tộc. Thẳng đến một phương tử tuyệt, nàng nhìn quang cầu trung vĩnh dạ vẻ mặt cùng hình tộc không có sai. Biệt cao lãnh mặt, không cấm vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lúc trước chỉ là tuần tra tinh hệ hình tộc vương liền cũng đủ Diệp Thanh mở mắt. Hiện tại một cái hoa tiêu tinh hệ A cấp lĩnh chủ trình độ đến tột cùng như thế nào? Ai cũng không biết, huống chi. Vĩnh dạ chính mình cũng nói hắn tới ha sát sau chỉ đã làm cơ bản nhất luyện tập. Hình tộc lĩnh vực gì đó cao cấp kỹ năng. Ai căn bản liền không bị chỉ đạo quá, Diệp Thanh bất an động động cái đuôi nhỏ, quang cầu hình tộc. Mở miệng nói chuyện, Pit có được một đầu kim sắc tóc ngắn. Hai mắt lại hồng đến lấy máu. Hắn lạnh lùng nhìn quét ở đây ba cái vị thành niên hình tộc, ta là các ngươi lần này nghi lễ trưởng. Thành khảo hạch giả, Pit híp đỏ lên đôi mắt. Tiếp tục nói, có lẽ các ngươi đã từ các ngươi lĩnh chủ nơi đó nghe qua lần này nghi thức nội dung, nhưng ta còn là muốn lời khuyên các ngươi, hoặc là ta chết. Các ngươi mới có thể thông qua nghi thức, hoặc là các ngươi toàn bộ chết, ta sẽ trở thành S cấp lĩnh chủ, hắn nhẹ nhàng mà khay tóc. Sau đó nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, trừ hắn ở ngoài ba cái hình tộc. Giờ phút này biểu tình cũng đồng dạng lạnh nhạt, trong đó một cái nam tính hình tộc trực tiếp tiếp được hắn nói. A, giống các ngươi như vậy lão đông tây, sớm nên hóa thành cho. Muốn giết ta cũng phải nhìn ngươi kia thân lão xương cốt có đủ hay không động. Hình tộc nói chuyện trước nay đều là một cái tư duy hình thức. Vĩnh dạ thời gian dài cùng Diệp Thanh bọn họ quậy với nhau. Tính cách nhiều ít có chút khéo đưa đẩy. Hơi đối như vậy nói thẳng không cố kỵ kêu gào đổ mồ hôi. Ha ha a tương đương Pit nhẹ nhàng giơ tay. Hắn hình tộc lĩnh vực liền ngưng kết lên một mảnh hư không biển sao. Biến thành một mảnh chân chính hải, vĩnh dạ mở ra chính mình phòng hộ cháo. Phiêu ở Pit lĩnh vực bên trong, Diệp Thanh ở một bên nhìn thẳng trừng mắt. Này hình tộc vừa lên tới chính là khai lĩnh vực sao? Hơn nữa theo nàng nhìn ra, này lĩnh vực phạm vi thực sự không nhỏ. Nhìn qua còn không có hạ toàn lực. Hình tộc lĩnh vực thực phổ biến sao? Diệp Thanh nhịn không được hỏi ai, ai nhìn qua tâm tình thực hảo. Hắn cơ hồ là lập tức phải trả lời nàng vấn đề. Ha sát tinh hệ hình tộc lĩnh vực thực phổ biến. Kia, A cấp lĩnh chủ có thể khai mấy cái lĩnh vực. Ta ngẫm lại, giống Pit loại này đỉnh cấp A cấp lĩnh chủ. Đại khái đến có 4, 5 cái đi. Cho nên lúc trước cái kia chỉ có thể khai 2 cái lĩnh vực hình tộc vương. Liền ha sát tinh hệ A cấp lĩnh chủ đều so ra kém lạc. Khó trách Sala tinh hệ phải quỳ liếm ha sát tinh hệ. Diệp Thanh lần này không chỉ có cái đuôi ở thế vĩnh dạ lo lắng. Ngay cả nàng lỗ tai cũng ngẫu nhiên lung lay mà chụp đến ai trên mặt. Ta nói nhà thám hiểm tiểu thư. Người như vậy trả thù người cách làm thực ấu trĩ. Diệp Thanh không hề có bị phát hiện ý đồ áy náy cảm. Mà là nhìn về phía đang ngồi mặt khác còn ở lải nhải âm dương quái khí nói chuyện hình tộc bọn họ. Lời nói một câu so một câu không xuôi tai. Diệp Thanh hận không thể xông lên đi dùng lỗ tai tới cái liên hoàn bàn tay. Làm cho bọn họ ngừng nghỉ trong chốc lát. Bọn họ là hình tộc mạnh nhất người thống trị nhóm sao? Có thể nói như vậy. Kia bọn họ tuổi đến thật lớn đi. Nhìn qua tựa như lão quái vật. Ha ha, người biết người lời nói bọn họ khả năng cũng nghe nhìn thấy sao? Kia thì thế nào? Nói. Ngươi cùng bọn họ so với ai khác càng lão. Lần này đến phiên ai không nói gì. Hắn hơi hơi có chút ngây người. Diệp Thanh nháy mắt đã biết đáp án. Nhà thám hiểm tiểu thư. đừng tưởng rằng ta sẽ chịu đựng ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi hiện tại tâm tình tốt tựa như, dùng chúng ta nơi đó nói tới hình dung, chính là vui vẻ mà sắp phóng pháo. Có như vậy rõ ràng. Diệp Thanh lỗ tai giật giật, tỏ vẻ khẳng định, nàng lại nhìn quang cầu, xác nhận Vĩnh Dạ không có sinh mệnh nguy hiểm sau, tiếp tục cùng ai nói nhỏ. Tuy rằng ngươi tâm tình thực hảo, nhưng ta còn là muốn nói cho ngươi. Icarus tinh hệ thượng có nhân tộc muốn hiến cho ngươi một ít tế phẩm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy đâu. Icarus tinh hệ, bất quá là một hồi giao dịch. Giao dịch kết thúc tự nhiên cũng cùng ta không quan hệ. Phải không? Diệp Thanh lại có chút không tin. Nếu chỉ là một hồi giao dịch, hắn vì cái gì sẽ ở Icarus tinh hệ trong lịch sử lưu lại dấu vết? Hắn thật cũng không cần lưu lại những cái đó thấy được mà dẫn nhân chú mục chứng cứ. Chỉ cần hơi chút hạ điểm công phu là có thể tiêu hủy chứng cứ. Chẳng lẽ, ngươi liền thích bị nhân tộc sùng bái? Ta nếu là ngươi, liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Ta đầy có thể nghe một chút ngươi giao dịch nội dung sao? Bọn họ không có nói cho ngươi sao? Diệp Thanh lắc lắc lỗ tai. Nhưng kỳ thật cũng không phải không có nói cho nàng, mà là lần trước toàn cùng Đạp Xuyên giao lưu tinh hạm huấn luyện đi. Hoàn toàn quên mất chuyện này, ai vẫn như cũ không nghĩ trả lời Diệp Thanh. Hắn nhìn về phía quang cầu, không chút biểu tình mà nói. Có biết hay không, thực mau đều không quan trọng, Diệp Thanh đối hắn luôn là đối chuyện này ngậm miệng không nói chuyện. Nhưng lại muốn nói lại thôi bộ dáng có chút vô ngữ. Này quỷ dị giao lưu phương thức cùng bên người kia mấy cái xa lạ hình tộc cơ hồ một cái bộ dáng. Quả nhiên hình tộc sống lâu lắm, tính cách đều sẽ trở nên vặn vẹo. Ngươi hẳn là hướng Vĩnh Dạ, hoặc là Tử Quang học, lại vô dụng. Diệp Thanh liếc mắt thấy xem ghé vào Tử Quang trong lòng ngực không nói một lời Tiểu Hắc. Học Tiểu Hắc cũng đúng. Chương 193 Vĩnh Dại Chi bị Diệp Thanh thiên mã hành không hồ ngôn loạn ngữ chọc cười. Thân ái nhà thám hiểm tiểu thư, vì cái gì ngươi sẽ nhiều như vậy lời nói? Bởi vì ta rất tò mò chuyện của ngươi. Diệp Thanh nỗ lực trừng lớn chính mình trên mặt ba con mắt nhỏ. Vẻ mặt đứng đắn mà nói, ai nhàn nhạt mà nở nụ cười. Trên mặt sắc bén hình tộc đồ đằng cũng nhu hòa lên. Kia nhà thám hiểm tiểu thư, ngươi còn muốn biết cái gì? Ngô, Diệp Thanh rất rõ ràng mà cảm giác nói ai ở đậu chính mình chơi. Rõ ràng liền đối phía trước nàng hỏi qua vấn đề đều tránh mà không nói. Nàng nhìn quang cầu chung còn ở chiến đấu hăng hái Vĩnh Dạ. Bỗng nhiên một vấn đề chợt lóe mà qua. Theo ta được biết, mặc kệ là chủng tộc vẫn là dị tộc, vẫn là hình tộc đều sẽ lĩnh vực công kích. Kia nhà thám hiểm có thể học được sao? Diệp Thanh hỏi xong, lại lần nữa trợn to mắt nhìn ai. Lần này hiển nhiên so vừa mới khẩn thiết nhiều, ai không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ hỏi cái này dạng. Vấn đề, hơi sửng sốt trong chốc lát mới trả lời nàng. Có thể, Diệp Thanh nghe xong, chớp chớp ba con mắt nhìn ai. Nhưng học tập này đó, đối với các ngươi hoàn toàn vô dụng. Diệp Thanh còn tưởng lập tức phản bác hắn như thế nào sẽ vô dụng. Lĩnh vực công kích cỡ nào khốc huyện A. Nhưng bỗng nhiên nhớ lại hắn khả năng biết thế giới hiện thực sự tình. Nàng mới phát giác ai nói chính là ở thế giới hiện thực chung hoàn toàn vô dụng. Diệp Thanh giật lỗ tai. Ai thực hiển nhiên không quá tưởng liêu hắn cùng bọn họ quan hệ. Cho nên nàng cũng không chuẩn bị lại hỏi nhiều. Mà là lại lần nữa thỉnh cầu hắn giáo nàng lĩnh vực công kích. Vì cái gì vô dụng? Ngươi có biết hay không? Icarus tinh hệ kế tiếp liền gặp phải ngày thí luyện. Nếu ta sẽ lĩnh vực công kích, bất chi bất giác, Diệp Thanh liệt kê rất nhiều chỗ tốt. Không ngừng nếm thử thuyết phục ai. Hảo, nhà thám hiểm tiểu thư. Ngươi thật đúng là trầm mê với thế giới này. Ai bên tai chưa bao giờ như vậy ầm ĩ quá. Hắn bị ồn ào đến có chút đau đầu. Không thể không đáp ứng rồi Diệp Thanh. Không sai, ta chính là cái võng nghiện thiếu nữ. Trầm mê trò chơi không thể tự kềm chế. Ta hẳn là như thế nào làm? Diệp Thanh thấy chính mình thực hiện được, cũng cao hứng lên. Hết chương.